Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 404, Tần Vương chuyển trụ đi, cầu phiếu phiếu, thấy Sonoko đi xa, Conan quay đầu lại liếc mắt nhìn, chuyên tâm hỏi vấn đề, các nàng kia thân cao đại khái là bao nhiêu đây? Takagi cảnh cáo lật lên chính mình sổ nhỏ. Đệ một người nữ sinh thân cao là 151cm. Đệ ba nữ tử là 153cm. Bọn họ đến tổng cục thời điểm ta còn giúp bọn họ đo qua. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Như vậy sao? Conan nâng cằm trầm tư. À, nơi này làm sao cũng ở quét tước à? Nhìn đến lầu 6 cửa phòng rửa tay bầy quét sạch bên trong bảng hiệu. Sonoko có chút đau đầu. Nàng một tầng tới. Kết quả mỗi một tầng toilet đều ở quét sạch. Muốn thanh lý thì sẽ không chờ đến đóng cửa sau khi lại thanh lý sao? Cái kế tiếp toilet phải đi đến lầu 8. Làm sao trước toilet đều như thế không thuận lợi a? Chấm ngoặc kép, Sonoko bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể tiếp tục đi hướng về lầu 8. Bách hóa nhà lớn tới gần đóng cửa. Toàn bộ trong thương thành đều không người nào. Sonoko chính đi tới, đột nhiên nghe được nhà lớn phát thanh. A, muốn đóng cửa, đến mau nhanh a. Ngoặc kép, ta luôn cảm giác nơi nào có chút là lạ. Chấm ngoặc kép, Ran cảm thấy thi thể có chút kỳ quái. Nhưng đến cùng nơi nào kỳ quái lại không nói ra được. Sonoko ngươi có hay không cái cảm giác này? Chấm ngoặc kép, nàng xoay người muốn hỏi Sonoko. Nhưng nhìn chung quanh không thấy Sonoko người. Sonoko đây, đi toilet, Conan xem trong tay bức ảnh. Trong chuyện này kỳ quái địa phương thực sự là quá nhiều. Dám coi khoa nhân viên đem người chết đặt lên cáng cứu thương. Nguyên bản người chết trên chân giày cao gót đột nhiên rớt xuống. Một cái cảnh sát nhặt lên giày nghĩ cho người chết mặc vào. Nhưng lại phát hiện này giày làm sao cũng không vừa chân. Conan sửng sốt một chút. Rốt cục phát hiện Ran nói tới là lạ địa phương là nơi nào. Ran tỉ tỉ, người không phải mới vừa nói có chỗ nào là lạ sao? Có thể hay không là giày? Không sai, không sai. Ran bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính là điểm ấy. Hiện tại hóa người da đen trang cô gái là sẽ không xuyên thành như vậy. Người da đen trang tiêu phối chính là cao ống giày đáy giày. Kamikawa san cả kinh. Dựa theo Takagi cảnh cáo nói tới, năm ngoái ở trong bãi đậu xe có chuyện đứa trẻ kia cũng là bởi vì cái này người chết lái xe xuyên. Xong giày đáy giày, không kịp phanh xe, bị tập kích ba cái người bị hại cũng là từ trong xe đi ra. Cũng đều xuyên giày đáy giày. Mà Sonoko ngày hôm nay cũng xuyên xong giày đáy giày. Hắn nhìn khắp bốn phía. Sonoko lên toilet đã có một quãng thời gian. Còn không thấy trở về, mà người an ninh kia cũng hoàn toàn xem không hiểu bóng người. Hắn có loại dự cảm xấu, một bên cho Sonoko gọi điện thoại một bên hướng về toilet chạy. Sonoko mới từ toilet đi ra, toàn bộ nhà lớn ánh đèn đóng, lập tức rơi vào hắc ám. Kamikawa-san chạy đến lầu một toilet, đã thấy cửa phòng rửa tay bầy thanh lý bên trong bảng hiệu. Toàn bộ nhà lớn cũng rơi vào hắc ám. Trong lòng hắn dự cảm không tốt càng nồng nặc. Trong tay điện thoại chuyển được. Trong lòng hắn yên ổn một chút. Sonoko, người hiện tại ở đâu? Ta ở lầu 8. Nơi này tốt đen a. Chấm ngoặc kép. Sonoko mượn di động yếu ớt ánh sáng. Chỉ, sờ soạng đi ở trong thương thành. Ta thật vất vả tìm tới có thể sử dụng toilet. Chính là ở toilet nhiều ở lại một hồi nhi. Kết quả nhà lớn liền tắt đèn. Chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên cảm giác phía sau có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn lại, một mảnh đen thùi cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị tiếp tục đi. Một cái bóng đen giơ gậy bóng chày hướng về nàng kéo tới. Nàng con ngươi kịch co, hét lên một tiếng né tránh công kích. Theo bản năng đem chính mình nắm đồ vật đập về phía đối phương. Xoay người liền chạy, nghe được tiếng thét chói tai. Kamikawa-san run lên, cấp tốc chạy lên thang lầu. Sonoko điện thoại té xuống đất. hắn chỉ có thể nghe được hai cái vội vàng chạy trốn bước chân âm thanh. Đáng chết, bách hóa nhà lớn đen kịt một màu, chỉ có an toàn lối ra. Mở miệng, Tiêu Ký bày tỏa ra lục quang nhàn nhạt chỉ dẫn con đường. Sonoko một bên theo bảng hướng dẫn phương hướng chạy, một bên quay đầu lại xem, cầm gậy bóng chày nam nhân còn ở phía sau truy kích. Chạy trốn không có chút nào chậm, nàng tuy rằng học một điểm karate do, nhưng căn bản không thể đối phó một cái vũ khí nam nhân. Nàng có thể làm cũng chỉ có kéo dài thời gian, kéo dài đến Kamikawa săn chạy tới, cửa thang gác tận ở trước mắt, nhưng nàng ăn mặc giày đáy giày. Ở trên thang lầu hoàn toàn không thể chạy trốn qua đi mới truy kích đại hán. Lầu 8 bày rất nhiều châu báu biểu diễn tủ. Những này ngăn tủ lại như từng cái tiểu phương cách. Nàng bước chân nhất truyền. Vòng quanh biểu diễn tủ cùng đối phương đọ sức. Kamikawa săn tới rồi thời điểm nhìn thấy chính là như thế một bộ dáng dấp. Thiếu nữ vòng quanh biểu diễn tủ không chút hoang mang cùng đối phương đọ sức. Cầm gậy bóng chày một hồi chạy qua bên này, một hồi hướng về bên kia chạy, nhưng làm sao cũng không bắt được người. Cả người tức đến nổ phổi, trong lòng hắn buông lỏng, tức giận lại có chút buồn cười. Hắn đoạt lấy trong tay đối phương gậy bóng chày, ung dung đem đối phương chế phục trên đất. Quả nhiên là ngươi a, bảo đảm an tiên sinh. Hắn cầm gậy bóng chày, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nằm trên đất bảo an. Ngữ khí mang theo tùm ý lạnh, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, bảo an sững sờ nằm trên đất, còn không ý thức lại đây phát sinh cái gì. Rõ ràng hắn vừa còn ở truy người, sau đó chỉ cảm thấy tầm mắt một đen, người liền đến trên đất, sau lưng đau ý từng trận truyền đến, hắn hoàn toàn đứng không nổi thân. A San, nhìn thấy Kamikawa San, Sonoko nước mắt bão táp. Lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn. Ô ô ô, thực sự là dọa chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Sonoko nước mắt rầm rầm rơi. Rõ ràng là đến đi dạo phố. Kết quả ở bãi đậu xe gặp phải vụ án giết người. Đi WC tìm toilet tìm nửa ngày. Còn không tên bị một cái tên vô lại đuổi theo tập kích. Ta ở đây. Không sao rồi. Kamikawa săn buông ra gậy bóng chày. Một cái tay ôm nàng, một tay kia vỗ nhẹ phía sau lưng nàng chậm rãi động viên. Như thế nữ sinh gặp phải chuyện như vậy sợ là đã sớm tan vỡ. Nơi nào còn có thể nghĩ đến cùng tên vô lại tiến hành đọ sức. Khóc một hồi, Sonoko tâm tình cuối cùng cũng coi như là ổn định lại. Được rồi, không sao rồi. Kamikawa săn từ trong túi lấy ra khăn tay cho nàng lau nước mắt. Lần này làm rất khá, không có hoảng không chọn đường, có điều lần sau cũng không nên vứt di động, nhớ tới bị chính mình đập về phía tên vô lại di. Động, Sonoko có chút lúng túng, lúc đó trong tay mình chỉ có di động, theo bản năng liền ném đi, chờ đến ý thức lại đây thời điểm đã không kịp đi lượm. Thấy nàng tâm tình chuyển biến tốt. Kamikawa săn ngồi xổm người xuống lạnh lùng nhìn kỹ thần trí khôi phục như cũ bảo an. Vì lẽ đó, ngươi tại sao muốn đối với Sonoko ra tay đây? Bảo đảm an tiên sinh. Bảo an khó khăn nghĩ bò dậy. Cho dù đã bị chế phục, nhưng xem Sonoko vẻ mặt như cũ tràn ngập căm hận. Các nàng đều là một đám ác ma. Tất cả đều là giả ra một bộ thanh thuần dáng dấp. Phạm tội không nháy mắt tiểu ác ma. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kamikawa san là thật sự bị tức cười. Người nói tới ác ma chỉ là một cái còn ở đến trường cao trung nữ sinh thôi. Nếu như ngươi xưng nàng là ác ma, cái kia chính ngươi lại tính là gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.